cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 219, Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Động đánh dấu. 1. Trông thấy tòa kia lơ lửng tại trên cao nhất đại sơn không có. Đấu chiến thiên tôn chỉ nơi xa phía trên. Nói ra, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao. Theo đấu chiến thiên tôn ngón tay. Nhìn sang, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một ngọn núi lớn. Bao phủ tại tiên vụ bên trong. Bên ngoài có thần quang vạn trượng vầng sáng. Tràn đầy đạo vận. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới. Lớn như thế một ngọn núi lớn. Thế mà hoàn toàn lơ lửng ở trên không trung. Cái này cần muốn bao lớn sức mạnh to lớn mới có thể làm được. Bồ Hư Đạo Tổ, tam giới cổ xưa nhất, tối đỉnh cấp đạo tổ một trong, quả nhiên danh bất hư truyền, đó chính là toàn bộ Bồ Hư đại thế giới trung tâm. Phương Thốn Sơn, Tà Sư Tôn, ngày bình thường liền ẩn cư tại Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Động bên trong. Tham gia ngộ đạo, hiểu rõ đại đạo, đấu chiến thiên tôn nói ra, Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Động, Bồ Hư Đạo Tổ tham gia ngộ đạo chi địa, cũng là toàn bộ Bồ Hư đại thế giới trọng yếu nhất chỗ đặc thù, như tại Tà Nguyệt Động bên trong đánh dấu, đem thu hoạch được cái dạng gì lợi ích cực kỳ lớn rồi. Vương Lập An nhịn ở tâm tình kích động, có thể hay không tại Bồ Hư đại thế giới bên trong, thông qua đánh dấu chứng đạo thành công, trở thành đạo tổ, liền dựa vào thì xuống đánh dấu phần thưởng. Đi thôi, ta hiện tại thì mang các ngươi đi gặp sư phụ. Đấu chiến thiên tôn mang theo Vương Lập, Phượng Thanh Giao hai người, bay về phía cái kia lơ lửng tại trên cao nhất Phương Thốn Sơn. Trong đó, có không ít tiên hạc, tiên điểu, thậm chí Phượng Hoàng chờ cường đại phi cầm, theo bên cạnh của bọn hắn bay qua. Trên núi, cũng nhiều có các loại cường đại thượng cổ yêu thú, tại nằm ngáy o o, bọn họ tâm tình ôn hòa, cũng không có ngoại giới những cái kia yêu thú giống như hùng lệ ngập trời. Đây cũng là Bồ Hư đạo tổ có phương pháp giáo dục. Coi như bạo lệ hung thú, tại hắn điều giáo dưới, đều có thể biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Rất nhanh, ba người liền rơi vào trên núi. Sau đó, dọc theo uốn lượn đường núi, hướng đỉnh núi mà đi. Tà Nguyệt Động, liền ở trên đỉnh núi. Vốn là, có thể bay thẳng hướng sơn đỉnh. Bất quá, vì lấy đó đối Bồ Hư đạo tổ tôn kính, Phương Thốn Sơn phía trên cấm chế phi hành, chỉ có thể đi bộ. Khi bọn hắn đi đến giữa sườn núi thời điểm, liền gặp có một phương như gương sáng hồ nước, một vị người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, dao mang giày cỏ râu trắng gầy gò lão già, ngồi ngay ngắn ở một chiếc trên thuyền nhỏ, yên tĩnh câu cá, rất phổ thông dáng vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút tu luyện khí tức. Như cùng một cái liền tụ khí cảnh đều không phải là bình thường lão già. Nhưng Vương Lập trong lòng cũng không dám cho rằng như vậy. Có thể tại Phương Thốn Sơn phía trên câu cá. Có thể là người bình thường sao? Chính mình cũng không cách nào nhìn thấu khí tức của hắn. Tuyệt đối là một người mạnh hơn chính mình rất nhiều tồn tại. Đấu chiến thiên tôn nhiệt tình chào hỏi. Tam sư huynh, câu được bao nhiêu cá? Ha ha. Nguyên lai là hầu sư đệ, còn chưa khai trương, lão già cao hứng mà cười nói, người cái kia lưỡi câu thế nhưng là thẳng, làm sao có thể câu được cá, lão già cười thần bí, người nguyện mắc câu, hầu sư đệ, cái này tiểu hữu là ai? Hiển nhiên, lão già chú ý tới Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao, là sư tôn để cho ta dẫn hắn tiến đến Tà Nguyệt Động, không có gì bất ngờ xảy ra. Là tiểu sư đệ của chúng ta. Đấu chiến thiên tôn cười đùa nói. Nó là nhỏ nhất đệ tử. Rốt cục có tiểu sư đệ có thể khi dễ. Không, tốt như chính mình đánh không lại hắn. Xấu hổ, ha ha, nguyên lai là tiểu sư đệ. Có thể bị sư phụ của mình điểm danh triệu kiến. Trở thành đệ tử của hắn. Khẳng định không có vấn đề. Hắn chính là tam sư huynh. Khương Nha, đấu chiến thiên tôn giới thiệu nói. Khương sư huynh hữu lễ, Vương Lập chào nói, sau đó, cáo từ lão già, tiếp tục hướng Tà Nguyệt Động tiến đến. Vương Lập hiếu kỳ hỏi, hầu huynh, Khương sư huynh đến tột cùng là cảnh giới gì? Ta lặng lẽ nói cho ngươi. Vị này tam sư huynh Khương nha. Thế nhưng là đạo tổ. Sư phụ dưới trướng. Có 108 tên đệ tử thân truyền. Trong đó, đạo tổ có 2 người. Yêu tổ 1 cái. Ma tổ 1 cái. Còn lại sư huynh tỷ. Đều là thiên tôn hoặc là chuẩn thánh cảnh giới. Mà ta là sư tôn thu đệ tử nhỏ nhất. Đấu chiến thiên tôn tự hào nói ra. Bồ hư đạo tổ. Mặc dù là tiên đạo đạo tổ. Nhưng, thu đệ tử cho tới bây giờ không hỏi xuất thân. Yêu ma người quỷ linh. Tất cả chủng tộc. Đều có thể trở thành đệ tử của hắn. Bồ hư đạo tổ coi trọng hữu giáo vô loại. Bình thường có hướng đạo chi tâm đều là có thể giáo thụ. Cũng sẽ đối xử như nhau. Gọi dạy bảo bọn họ tu luyện chi pháp. Mà lại, tại hắn dạy bảo xuống. Vốn là lẫn nhau căm thù yêu ma đám người. Đều có thể xưng huynh đạo đệ. Quan hệ hòa hợp. Hoàn toàn không để ý đến tự thân chủng tộc trận doanh. Vương Lập trong lòng giật mình. Không nghĩ tới, bồ hư đại thế giới thực lực, như thế cường hãn, bồ hư đạo tổ dưới trướng, đạo tổ cấp đệ tử, thì có 4 cái, theo thời gian trôi qua, 2 người một khỉ rốt cục trèo lên đỉnh, giống, chấn thiên giống tiếng vang lên, lúc này, một đầu thần uy lăng nhiên, chiều cao mấy ngàn trượng to lớn chân long, bay tới, đầu rồng cực lớn. Ở trên cao nhìn xuống Vương Lập bọn họ, Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Động, chính là đạo tổ bế quan ngộ đạo chi địa, người không có phận sự, không được xâm nhập, thanh âm lạnh lùng cao ngạo, vô lại giống, nhanh chóng ly khai, đây là sư phụ để ta mang tới người. Đấu chiến thiên tôn quát nói, nguyên lai là ngươi cái này đầu khỉ, mời đến đi, chân long liền không tiếp tục ngăn cản, cho đi. Cái này đầu chân long thực lực, tuyệt đối là đến gần vô hạn đạo tổ cấp, lại chỉ có thể cho bồ hư đạo tổ canh cổng. Vương Lập, trong lòng thất kinh, có chút hâm mộ, mặc dù mình có hách tại thân, nhưng hiện tại xem ra, cùng tam giới đại lão, còn là có chênh lệch không nhỏ, rốt cục đạt tới tà nguyệt động bên ngoài. Sư thúc tổ, sư tổ lão nhân ra ông ta chờ đã lâu, một trọi 6 tuổi bộ dáng đồng nam đồng nữ. Canh giữ ở cửa lớn hai bên, cung kính nói ra, sau đó, nhẹ nhàng đẩy ra, họa có âm dương ngư đồ cửa lớn, rốt cục có thể tại tà nguyệt động đánh dấu. Vương Lập tâm tình, càng phát ra kích động hưng phấn lên, tam giới thực lực bài danh trước 3, cổ xưa nhất đạo tổ bế quan động phủ, đánh dấu thu được khen thưởng chân quý trình độ, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng, tà nguyệt động bên trong. Rộng rãi sáng ngời, trên đại điện, trưng bày 10 cái bồ đoàn, phía trên bậc thang, trên một chiếc bồ đoàn, ngồi đấy một người mặc đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt gầy gò lão già. Hắn, chính là bồ hư đạo tổ, tam giới tối đỉnh cấp đại lão một trong. Vương Lập trong lòng âm thầm giật mình. Tuy nhiên, bồ hư đạo tổ mang đến cho hắn một cảm giác rất bình tĩnh an lành. Nhưng, một khi xuất thủ, 10.000 cái chính mình đều muốn bị trong nháy mắt trấn áp. Hắn thực lực cường đại, để tam giới đều muốn run rẩy lên. Bất quá, bồ hư đạo tổ bởi vì sợ nhân quả gia thân, vẫn lạc tại tam giới hạo kiếp bên trong, trốn ở bồ hư đại thế giới, không lại đi vào tam giới. Tại trong tam giới, hắn uy hiếp lực sớm đã không có, rất nhiều hơn thời cổ sau vãn bối. Thậm chí một số đều chưa nghe nói qua danh hào của hắn. Sư tôn, Vương Lập ta mang cho ngươi tới. Đấu chiến thiên tôn cung kính phục mệnh nói. Bái kiến bồ hư đạo tổ. Vương Lập cung kính hành lễ. Bồ hư lão tổ mở hai mắt ra. Trên mặt hiền lành mỉm cười. Tiểu hữu, không cần đa lễ. Khi nhìn thấy Phượng Thanh giao thời điểm. Bồ hư đạo tổ trong ánh mắt. Có một vẻ kinh ngạc. Chợt lóe lên. Hiển nhiên, Phượng Thanh giao tiền thân hắn cũng nhận biết. Hệ thống, đánh dấu, giờ phút này, Vương Lập trong bóng tối phân phó nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.